Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 955, phá kỵ binh hạng nặng. Ha ha ha ha, cái kia Tần quốc tướng lãnh quá tự đại, dĩ nhiên chỉ xuất một nhánh khinh kỵ đến ứng chiến. Quả thực muốn chết, hung nô Đông Hồ bên này, ở thám báo dò xét đến Tần quốc tình báo về sau. Mỗi một người đều cười nở hoa, Mông Điểm đương nhiên cũng không phải là chỉ đem một nhánh khinh kỵ. Cũng không có thiếu bộ tốt, người bắn nỏ, bất quá ở hung nô cùng Đông Hồ trong mắt, trừ cùng chờ kỵ binh hạng nặng, không có bất kỳ cái gì quân chủng có thể chống lại bọn họ kỵ binh hạng nặng. Trước bọn họ còn có chút bận tâm, vạn nhất tao ngộ mạo đốn trong miệng chi kia chính thống kỵ binh hạng nặng làm sao bây giờ? Có thể hay không đánh qua? Hiện tại được, đối diện căn bản không mang tới. Được, xem ra trận chiến này chúng ta đã nhất định cầm xuống. Bất quá vì là để ngừa vạn nhất, hay là hướng về đông bắc phương hướng đột phá đi. Mạo đốn cũng là một phen thoải mái cười to về sau. Quay về mọi người nói, đông bắc phương hướng, trừ trung gian có một đội cung thủ, còn lại đều là bộ tốt. Kỵ binh hạng nặng gặp phải khinh kỵ binh, không chín ở suy đoán trên bọn họ nên nghiền ép lên đi. Nhưng vì là không có gì bất ngờ xảy ra, hay là lựa chọn ổn định chút bộ tốt đội ngũ càng tốt hơn một chút. Dù sao tại bọn họ suy nghĩ, khinh kỵ đều có thể vững vàng mà đột phá bộ tốt đội ngũ vây quanh. Càng khỏi nói càng mạnh trọng kỳ. Được, Đan Vu, chúng ta chờ chút mặc giáp lên ngựa. Tốt tốt giết giết hắn Tần quốc nhuệ khí. Chính là mâu hào khí trùng thiên đất kêu một tiếng, giơ lên cao lên một cái tay. Nói, hai cái thủ lĩnh cùng với bọn họ mã thất khôi giáp. Tự nhiên không phải là binh sĩ bình thường trên thân, tấm thép. Đều là bọn họ ở Yến quốc trong quân khố tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tài liệu. Sau đó tiến hành tinh rèn đi ra. Ở chính là mâu xem ra, ăn mặc cái này một thân khôi giáp, hãy cùng một cái thùng sắt một dạng, coi như đứng ở đó một bên bất động, địch nhân cũng không giết chết hắn quân Tần phương diện. Mông Điềm đang nhìn đến hung nô phương xuất hiện trọng giáp kỵ binh cũng rất giật mình. Cũng minh bạch tại sao đốm trắng rất nhiều thứ cũng ẩn giấu mà không phát. Thật sự là loại vật này quá hiếu học, căn bản không phải ẩn giấu liền có thể đủ giấu ở. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt lấy ra, một làn sóng đem địch nhân đánh bại, mới có thể không để loại ưu thế này ngược lại trở thành kẻ địch ưu thế. Đế sư đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, Mông Điềm nói thầm một câu, dắt ngựa xoay người, hạ lệnh để mấy cái đội binh sĩ toàn bộ đi quân nhu nơi đổi vũ khí khác trang bị. Vốn là những vật này chỉ là bạch thuẫn khiến người ta sớm làm ra đến. Để ngừa vạn nhất, kết quả dĩ nhiên vẫn đúng là hiện tại hay dùng đến. Mông Điềm còn không biết hiệu quả làm sao. Nếu như nói kỵ binh hạng nặng là thuẫn, cái này đồ vật chính là chuyên môn khắc chế nó mâu. Rất nhanh, vài hàng bộ tốt liền lấy binh khí tốt, mặc hộ giáp, một lần nữa trở về trong đội nhóm. Quân Tần dị động tự nhiên cũng làm cho đối diện hung nô Đông Hồ sản sinh hoài nghi. Bất quá nhìn thấy Mông Điềm vẻn vẹn chỉ là nhượng bộ binh sĩ nhiều nữa một thân khôi giáp mà thôi, cũng yên tâm, bắt đầu cười nhạo lên, xem ra cái kia Tần tướng cũng ý thức được vấn đề. Đáng tiếc hắn chỉ có thể miễn cưỡng để những cái đáng thương cừu non phủ thêm một tầng khôi giáp, bảo đảm chúng nó không bị chúng ta toàn bộ giết chết. Một cái Đông Hồ tướng lãnh khát máu lộ ra, thổ hoàng hàm răng, cười to nói, thám báo đã dò xét xong xuôi, phá vòng vây lộ tuyến đã trên địa đồ đánh dấu. Các vị đối diện xem một hồi, chờ sau đó đừng có đi nhầm mạo đốn cầm một chương da lông chế địa đồ đi tới. Nói, nhớ kỹ sao, như vậy, chư vị dũng sĩ, lên ngựa, mạo đốn thu hồi địa đồ, nhét vào trong lòng, cao giơ ly rượu lên, nện trên mặt đất, Giống lớn nói, Hung Nô cùng Đông Hồ kỵ binh hạng nặng vỗ vào hàng trước nhất. Mặt sau là không có khôi giáp khinh kỵ binh. Phụ trách ở kỵ binh hạng nặng xung phong thời điểm ngăn cản quân Tần còn lại đội ngũ trợ giúp. Giết, không có nói nhiều lời ngữ. Xác định tất cả tình báo. Duy nhất mệnh lệnh chính là giết. Chỉ có mở một đường máu. Đột phá vây quanh. Bọn họ mới có một đường sinh cơ. Đến, Tần quốc binh sĩ cũng 10 phần căng thẳng. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tao ngộ nhân mã cỗ khoác trọng giáp kỵ binh. Kỵ binh hạng nặng là đồng đội thời điểm đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng địch nhân thời điểm, loại kia lực áp bách thật sự là đáng sợ. Giết, giết, bộ tốt cùng kỵ binh hạng nặng rốt cục đập vào đến cùng một nơi. Những này binh sĩ trong đó có người Tần, có buồn người, có triệu nhân, nhưng ở phía trên chiến trường này, bọn họ cũng không úy kỵ tí nào, cũng không lui lại một bước. DJ nhóm, ra ra người ta đến. Một người mặc trọng giáp Hung Nô tướng quân hưng phấn xông lên đầu tiên cái. Hắn 483 đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn hành hạ đến chết quân Tần xì. Một vệt ánh sáng màu máu né qua. Cái kia người mặc trọng giáp Hung Nô tướng quân cả người lẫn ngựa bị chém thành hai đoạn. Đừng nói cái kia trên thân khôi giáp, liền ngay cả xương sọ mặt cắt đều là bóng loáng. Xông tới gần về sau, Hung Nô cùng Đông Hồ kỵ binh mới phát hiện Tần quốc binh sĩ trên tay vũ khí. Dĩ nhiên là từng thanh cán dài quán thạch phủ, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng. Những này quán thạch phủ đối với kỵ binh hạng nặng uy hiếp lớn đến bao nhiêu? Dù sao liền kỵ binh hạng nặng đều là bọn họ lâm thời nước tới chân mới nhảy mô phỏng theo Bạch Thuấn làm ra đến, bọn họ lại làm sao lại muốn đến cái này cấp độ sâu địa phương đây? Phải biết, cái này nặng ra thế nhưng là trong lịch sử Nhạc Phi đại phá kim một thuật thiết phù đồ nhất đại. Sát khí, liền chính thống thiết phù đồ cũng chống đối không? Hiện tại Hung Nô cùng Đông Hồ cái này một nhóm hàng nhái chém lên chẳng phải là hãy cùng cắt trang. Giấy người một dạng, thuẫn, người ngựa chết chết, nhưng xung lực vẫn như cũ. Nhất phủ chém xong lập tức nhảy hạ thân sau chấp thuẫn thủ lập tức bù đắp. Ngăn trở nhân mã thi thể trùng kích, để tránh khỏi trận hình bị phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.